Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 94, có phải con bắt nạt con bé không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Vận vẫn chìm trong suy nghĩ về lời của Trúc Mạn. Một lúc lâu sau, bà mới quay sang hỏi người hầu bên cạnh. Hôm qua lúc thiếu gia rời đi, tâm trạng thế nào? Người hầu lập tức thành thật đáp. Trông có vẻ rất giận à, cả người như thể vừa uống thuốc súng. Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng dặn dò cô một câu, vừa đi vừa gọi điện cho tài xế. Rất dữ dội, rất đáng sợ, nếu cô nhớ không lầm, thì đó là ngay sau khi vị Trúc tiểu thư này mang cà phê đến không lâu. Tịch Vận thở dài, đã hiểu ra, cả hai người này có lẽ đã cãi nhau, rồi quyết định chia tay. Vì thế mà cậu con trai bà không xuất hiện. Tại cổng biệt thự, Trúc Mạn lên chiếc siêu xe Tiffany xanh của Thịnh Tiêu. Suốt chặng đường xuống núi, Thịnh Tiêu cứ hỏi liên tục. Dù sao cậu ta cũng là người đến đón cô. Trúc Mạn tựa đầu vào tay, lười biếng dựa vào ghế, trả lời cậu ta một cách hời hợt. Hỏi gì đáp nấy, chỉ trả lời qua loa. Thật sự chia tay rồi à? Ừ, Trúc Mạn, cậu và anh ta bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy? Lúc cậu không biết, Thịnh Tiêu cười vài tiếng, rồi tiếp tục, tớ đã từng nói với cậu cái gì? Đừng lại gần anh ta quá, không chịu nghe, giờ chia tay rồi, vẫn phải tớ đến đón cậu. Cảm ơn ngài, Trúc Mạn nói xong, liền lười biếng không muốn nói thêm gì. Lúc này, ở khúc rẽ phía trước, một chiếc G-Wagon đen xuất hiện, hai chiếc xe, một lên, một xuống, cao thấp đối diện, lướt qua nhau, Trúc Mạn vô tình gặp ánh mắt của người đàn ông ấy trong giây lát. Anh ta mở cửa sổ xe, ngón tay dài cầm điếu thuốc, đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, gió thổi mạnh, hai chiếc xe lướt qua nhau trong chớp mắt, một chiếc lên, một chiếc xuống. Thịnh Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ với cái nhìn lãnh đạm vô tình ấy thôi mà khiến cậu ta cảm thấy da đầu tê dại. Cảm giác như anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống người yêu của mình vậy. Trúc Mạn bình tĩnh thu lại ánh mắt, nói một câu, đưa tớ ra sân bay. Về luôn à, không chơi thêm vài ngày nữa sao? Thịnh Tiêu cười trêu, Trúc Mạn lặng lẽ liếc cậu ta một cái. Thịnh Tiêu cười ha ha vài câu rồi không trêu đùa nữa. Chiếc xe thể thao lao nhanh trên con đường xuống núi. Khi Cố Tịch về đến nhà, anh nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa. Anh bước đến, ngồi xuống, tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại, xoa xoa trán. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tịch Vận liếc nhìn anh. Không biết có phải do một đêm không ngủ hay không mà sắc mặt anh hơi tệ. Bà không nhịn được hỏi, con làm sao vậy, đưa cô gái về nhà rồi lại bỏ cô ấy ở lại một mình ở đây. Rốt cuộc các con có phải thật sự chia tay rồi không? Cố Tịch nghe vậy, hơi mở mắt, nhìn bà, giọng điệu bình thản, cô ấy nói vậy với mẹ à, trong lời nói của anh không có gì đặc biệt. Con bé nói thế nào cũng không quan trọng, mẹ hỏi con đấy, các con thật sự chia tay rồi à? Tịch Vận nhìn anh, Cố Tịch nghĩ đến đêm qua, rồi lại nghĩ đến người phụ nữ vừa mới xuống núi, lạnh lùng đáp, ừ, hợp đồng không còn, tính ra thì đúng là chia tay rồi, không những vậy, anh còn là người vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho cô ấy 20 tỷ, có phải con bắt nạt con bé không? Tịch Vận biết rõ tính cách lười biếng và vô tâm của con trai mình, nên cũng không lấy làm lạ khi có chút nghi ngờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đây là lần đầu tiên bà thấy anh thật sự quan tâm một cô gái như vậy. Cố Tịch không trả lời. Anh không chắc liệu mình có làm tổn thương cô không. Tịch Vận nhìn vẻ mặt của anh, cũng không buồn nói thêm gì. Dù sao thì, chuyện tình cảm của họ là của họ. Bà cũng không thể can thiệp. Dù vậy, bà lại khá có cảm tình với cô gái nhà họ Trúc này. Sau này mẹ lại đến đây? Cố Tịch nhìn bà, thờ ơ chuyển chủ đề hỏi. Còn không phải vì tối qua em gái con không về nhà. mẹ gọi cho bọn con đều không được. Mẹ tưởng con đưa nó về chỗ con, nên qua đây xem thử. Ai mà ngờ, lại gặp được Trúc tiểu thư. Bà còn vui vẻ được một lúc nữa. Tịch Vận thầm nghĩ, vốn dĩ nghĩ con trai mình 27 tuổi cuối cùng cũng có bạn gái ổn định rồi. Trong lòng còn đang tính xem làm sao để thưa chuyện cưới xin. Ai ngờ, lại nghe tin hai đứa chia tay rồi. Nói không buồn là nói dối. Cố Tịch nghe bà nói, không khỏi nhíu mày, Cố Thu không về nhà. Tối qua con đã bảo A Thâm đưa nó về, để con gọi cho cậu ấy hỏi thử. Nói xong, anh cầm điện thoại lên, rồi mới nhớ ra là điện thoại hết pin. Không cần gọi đâu, Thu Thu đã gọi lại rồi. Tối qua nó ngủ ở nhà Tinh Mộc. Thôi, mẹ cũng về đây, con nghỉ ngơi cho tốt. Mắt đỏ hết rồi kìa. Tịch Vận nhìn con trai, bất lực lắc đầu, nói xong liền đứng dậy rời đi. Cách chương.